Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị những thứ không sạch sẽ giết chết, cho nên các vị trong đêm nếu có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì thì cũng đừng nên ra ngoài xem. Cái gì? Tên nhà sai lắp bắp hỏi lại, nhưng y không trả lời, mắt rũ xuống, trong mắt có chút trắng dạ. Các vị không còn gì dặn dò, vậy ta đi trước. Dứt lời, y liền nhanh chóng rời khỏi đi. Một tên nha sai nhìn quanh căn phòng, rồi đến mở cửa sổ ra. Gió lạnh liệt xộc vào, khiến cho hắn rụt cổ lại. Bên ngoài chỉ là một mảng tối tăm, với những hàng cây cao cao không ngừng lay lay trong gió. Được rồi, huynh đệ, người xuống báo với đại nhân đi. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây, ta dọn dẹp một chút. Được. Nói xong, kẻ kia liền rời đi. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình của tên nha sai. Hắn đi đi lại lại trong phòng mấy lượt, rồi lấy chăn trên giường phủ xuống sàn. Bên ngoài lạnh lẽo như vậy, nếu ngủ dưới sàn thì có chút khó chịu. Nơi này cái gì cũng không có, chỉ có chăn là nhiều thôi. Nha sai vụ tấm chăn mấy cái, bụi liệt bay ra, khiến cho hắn muốn ho khan lên, nhưng cũng không để ý nhiều. Bọn họ giống quen ăn gió nằm sương, một chút này thôi có là gì chứ. Liền căng thêm mấy tấm chăn phủ xuống sàn. Tấm chăn có những hoa văn màu đỏ đỏ như những cánh hoa, hắn nhìn thấy còn thầm khen là đẹp. Nhưng mà vì trời tối, đèn không đủ sáng, cho nên nha sai hoàn toàn không biết đó tuyệt đối không phải là hoa văn, mà chính là máu. Bỗng dưng, nhà sai nghe thấy có âm thanh gì đó khá kỳ quặc ở bên ngoài cửa sổ. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn, căng thẳng trong lòng khó nói thành lời. Hôm nay, hắn chính là người đầu tiên tìm thấy xác của A Ngu. Chết có bao nhiêu kinh dị, cũng không giống như người bị giết chết, cũng không hẳn là giống thú quan. Nhưng nếu không phải là thú quan, thì chỉ có thể là một thứ gì đó không thể nào chỉ mặt đặt tên. Những bộ phận trên cơ thể của A Ngưu giống như bị một thứ móng vuốt sắc bén đoạt lấy. Hẳn là khi đó A Ngưu đã chết vô cùng đau đớn. Hắn làm nha sai ở huyện Tức Thừa nhiều năm, cũng từng giữa đêm giải phạm nhân đi xa, nhưng chưa từng cảm thấy kinh hãi như đêm nay. Con đường này năm ngoái cũng từng đi qua. Trong ký ức của hắn năm đó, khách điếm này khá đông đúc, không quỷ dị điều hiu như thế này. Hắn thắt lưng có chút căng thẳng, nhìn về hướng cửa sổ, nơi đó vẫn đang đóng im ỉm. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một cái bóng đen in hình trên vách cửa bằng giấy. Trong đêm, không ngừng đu đưa qua lại, hệt như người bị treo cổ chết. Nhà sai khẽ đứng dậy, hơi lùi về phía sau mấy bước, tay chậm rãi cầm lên chiếc đèn dầu đang cháy bập bùng. Bên ngoài gió thổi vào khe cửa, làm cho ngọn đèn khẽ lung lay như muốn tắt đi. Hắn liền dùng bàn tay chắn đi một chút gió, rồi từ từ đến bên cửa sổ, rầm một cái đẩy cửa ra. Nhưng bên ngoài chỉ là một khoảng không gian vắng lặng. Phía xa xa là cánh rừng rậm với những hàng cây cao khổng lồ. Khốn kiếp, chắc là bóng cây thôi. Ồ, chết bản đại gia rồi. Nha sai lầm rầm mấy câu nữa, rồi đóng cửa sổ lại. Nhưng khi hắn vừa xoay lưng đi, thì ngoài cửa sổ hiện lên bóng một cái đầu người vô cùng rõ ràng. Trong đêm tối tĩnh mịch, lại vang lên từng cái tiếng kỳ lạ. Đại nhân. Nha sai từ trên lầu ra sân lớn cúi đầu, chắp tay thành quyền trước tên thủ lĩnh. Đại nhân, phòng nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong. Trong sân từ lúc nào đã đốt lên một đống lửa lớn. Đám phạm nhân ngồi dưới đất quanh đống lửa. Tên thủ lĩnh nãy giờ vẫn đi đi lại lại, tay đặt lên vỏ đao, lòng căng thẳng không ngừng, nhìn về phía cánh rừng sâu thẳm sau lưng. À, được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net